Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đầu bếp hung mãnh. Cùng Lý Bân có đồng dạng ý nghĩ, người số lượng cũng không ít. Đương một người đứng ra thời điểm, rất nhanh, đã có người đồng dạng kiềm nén không được cướp đoạt điểm tích lũy ý nghĩ. Nếu như có thể đem những cái này điểm tích lũy cho ăn, đây mới thực sự là mỹ thực đoạn. Quả thật không muốn quá mỹ vị. Nhất là cái gọi là lần thứ nhất cả nước giải thi đấu lưu tinh xâm lâm mỹ thực đoạn chủ sự Phương. Điểm tích lũy nhiều, đủ để khiến người tâm động. Bị xâm lâm rậm rạp lá cây che khuất nhãn người đấy. Tuy không phải là bị lá che mắt, thế nhưng như trước bị che khuất nhãn, nhìn không thấy thiên không, liền thấy không rõ đối thủ thực lực chân chính. Có thể xuất thủ, nhưng không cần phải. Vương Ngữ Thiên, Lâm Thịnh cùng Vương Tử Thành ba người bình tĩnh mà nhìn xem những cái kia tập thể xuất động người. Rất hiển nhiên, những cái này chuẩn bị ở chỗ này cướp đoạt điểm tích lũy trong đám người. Người bên trong khẳng định không có đến thiên không đỉnh cấp chiến trường kiến thức qua Dương Ngự. Sau lưng thực lực, thấy được con sông này không có. Không chừng tại đây trong sông đầu liền toát ra một đầu Gyarados tới. Có thể xuất thủ, nhưng không cần phải, ý tứ. Tự nhiên là đứng ở Dương Ngự bên này. Chỉ bất quá, lấy Dương Ngự thực lực, đối phó những người này. Nói chung hẳn là đủ. Giúp một việc, đơn giản chính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Giảng thực, Vương Ngữ Thiên nội tâm vô cùng ung dung. Ngay ở trước mặt bọn họ này sông ngòi, cá ướp muối vương nhất định liền ở bên trong. Trung quy, kia một đầu cá ướp muối vương đã thành tinh, nhiều người như vậy. Hồng Khôn ngược lại là có chút kinh hãi. Bây giờ sắc trời bắt đầu trở tối, có thể thấy rõ ràng ít nhất có mấy cái đoàn thể. Như vậy mấy cái, hơn 10-20 mấy người người vẫn có. Hồng Khôn, đừng lo lắng, tới bao nhiêu đánh bao nhiêu. Cao Mậu một ngụm đại đùi gà, bên miệng trên tay tràn đầy đều là dầu nước. Hảo không thoải mái, các huynh đệ sớm liền chuẩn bị hảo. Luận Pokemon đối chiến, vô luận là sâu lâu còn là quần chiến. Trong quân doanh cùng tuổi tuyển thủ tuyệt nghiêm túc, muốn biết rõ, bọn họ huấn luyện cũng không phải là đơn thuần 1v1. Thậm chí thường xuyên sẽ có một cái Pokemon solo vài Pokemon tình huống. Ha ha ha, nghe nói có người muốn ăn cơm chùa, này liền có thể không phải do các ngươi. Dương Ngự thanh âm lúc này là vô cùng vui thích, thật giống như đã đợi không kịp đồng dạng. Liền chờ có người xuất ra ăn cơm chùa. Anh, Miss Matthews máy kế toán đã không thể chờ đợi được muốn về lẻ đó. Hắc hắc, cơm chùa, đó là muốn ăn liền có thể ăn sao? Ngô có tiền lúc này hai tay mang lấy tạm thời dùng cành cây làm cái giá. Tuy bởi vì cưỡi Tauro thủ lĩnh dẫn đến hai chân không ngừng mà run rẩy, thế nhưng, khí thế như trước như cầu vồng. Tiền sư huynh, trong rừng rậm Tauro đều mai phục hảo ba. Dương Ngự miệng há hốc. Vậy là, Ngô có tiền nhịn không được cười lên một tiếng. Thế nhưng kéo đến bờ mông đau đớn, bắt đầu kéo lên khí lạnh. Ăn cơm chùa, hỏi qua Tauro không có. Hắn nghiêu nghiêu, nên để cho bọn họ Pokemon nếm thử sừng châu tư vị. Dương Ngự cố nén khóe miệng tiểu ý. Thế nhưng là tiền sư huynh bộ dạng như vậy, như cũ là như vậy, làm cho người ta buồn cười. Xuất hiện đi, Graveler, còn có ngươi, Noctowl, cầm phân dao ra đây. Typhlosion, Machamp, Phâu Tư Thác, từng con một Pokemon xuất hiện ở những cái này chuẩn bị xuất thủ huấn luyện ra sau lưng. Victor Bell, không muốn ăn ta à? Không muốn ăn ta à? Gọi ngươi đi ăn là một người khác a. Ngươi ăn lầm người a. Ngưng trọng trong không khí tựa hồ nhiều một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Whipping Bell không cẩn thận tiến hóa thành Victory Bell liền dễ dàng mang một ít chuyện a. Dương Ngự đỡ nâng chán đầu, nhìn xem kia dị thường buồn cười Pokemon bộ dáng, nội tâm có chút hoài niệm. Bất quá, tựa hồ đối thủ là đội Rocket, James, đâu này? Nhà đông, ngay tại Pokemon đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, đang nấu cơm 6 con Slowbro các đầu bếp lớn đột nhiên dùng siêu năng lực thắp sáng chính mình. Hai mắt, nơi này là ăn cơm địa bàn. Bất kỳ tại Slowbro đầu bếp nấu cơm xung quanh khu vực đều không cho phép khách nhân tiến hành Pokemon đối chiến. Bằng không, đông đông keng, ngay tại Dương Ngự cùng Ngô có tiền chuẩn bị an bài Tauro đại quân cùng với U Linh đại quân thời điểm, Slowbro đầu bếp tay trái chộp lấy nồi nồi tay phải chộp lấy xúc xúc trong chớp mắt gia nhập chiến. Trường trên đầu kia bạch sắc băng cột đầu như cũ, trước ngực bạch sắc tạp dề, lại càng là tại phía trước tung bay. Nhà đông, Slowbro đầu bếp trực tiếp vung ra chính mình tay phải xúc xúc. Kiếm chỉ nhóm người này không nói văn minh thực khách. Ra chiêu đi, Dương Ngự, ngoạn tàu, Thanh Tú ca ngươi như thế nào? Mau dừng lại, rất đẹp trai. Rất đẹp trai Slowbro đầu bếp a. Vương Ngữ Thiên tuyệt đối không nghĩ tới Dương Ngự rõ ràng còn có như vậy ẩn giấu tuyệt chiêu. Slowbro đầu bếp từ chính mình tạp dề trong túi dùng siêu năng lực khống xuất một quả trứng gà, ngưng trệ ở giữa không trung. Ca, một tiếng thanh thúy vỏ trứng tan vỡ âm thanh vang lên. Theo đệ nhất Amber lòng trắng trứng rơi xuống, quyết đấu bắt đầu. Một đoàn rõ ràng hỏa lúc này ở nồi hạ điểm lên. Đồng thời, tại trước kia xe đẩy, bay tới một lọ ánh vàng rực rỡ dùng ăn dầu. Dầu nhỏ vào nồi, dính nồi liền sôi. Đồng thời, không trung rơi xuống lòng trắng trứng cùng với lòng đỏ trứng. Tại siêu năng lực khu động, trên không trung bắt đầu xoay tròn, bắt đầu quấy. Đồng thời, ngưng trệ, ảo thuật không gian, si dâu tới, hành lá tới, Slowbro đầu bếp huy động cái sẻng, đồng thời hướng phía những người muốn gây sự Pokemon phương hướng huy xuất một kích. Tinh thần lưỡi dao sắc bén, lấy cái sẻng làm vật trung gian, ngưng tụ siêu năng, huy xuất tinh thần lưỡi dao sắc bén, có cường đại chiêu thức huy lực cùng với bất khả tư nghị tốc độ phi hành. Cùng lúc đó, ảo thuật trong không gian ngưng trệ quấy hào vàng óng ánh trứng dịch thoát ly thay đổi không gian. Rơi vào đã sắc thuốc lên bánh rán dầu trong nồi. Ầm ầm, không trung rơi xuống từng mảnh tản ra hành thái. Đây là tinh thần lưỡi dao sắc bén tác dụng kết quả. Đường ném hướng lên bầu trời hành lá chịu tinh thần lưỡi dao sắc bén trùng kích. Không chỉ có thể cắt giảm một chút huy lực, đồng thời còn có thể trở thành tinh xảo hành thái, từng giọt một tóe lên trứng dịch, rất nhanh cùng với thiên thượng rơi xuống tản ra hành thái đổ vào cùng một chỗ. Như một hồi lục sắc tuyết, cùng kim sắc hồ nước sở hội tụ, hỏa diệt, thu xúc, đang lúc mọi người mộng bức trong ánh mắt. Slowbro đầu bếp cầm trong tay cái nồi nồi hướng phía Dương Ngự phương hướng nện bước chân nhỏ chân. Chạy tới, mang thức ăn lên rồi mang thức ăn lên rồi nóng hổi hành thái chạy chết tiệt. Từng mai trứng, một đóa hành thái, làm đồ ăn, liền là một loại nghệ thuật. Chân chính mỹ vị, ngay tại một tấc vuông giữa. Cùng lúc đó, kia một cái té trên mặt đất mất đi sức chiến đấu Graveler hai mắt mê muội. Trên người cứng rắn trên hòn đá, còn có một đạo dấu vết mờ mờ. Hàn sư đệ, này Slowbro đầu bếp có mạnh như vậy sao? Ngô có tiền ánh mắt thẳng nhìn xem Dương Ngự trước mặt này trong mâm viên viên hành thái chảy. Trứng, nhịn không được chảy xuống không tranh khí nước miếng. Hương, quá thơm. Ngoạc kép chấm chấm, lại là một cái Slowbro đầu bếp phóng ra một bước nhỏ. Nhanh lên,